Nhất phẩm đầu bếp, chương 14, khí phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tranh quả nhiên có tài, con mắt bị bụi đất làm mờ, lại bị giỏ trúc chụp đầu, dưới tình huống như vậy vẫn có thể ngăn chặn Dương Nhược. Tốc độ của hắn cùng sự nhẫn nại, đúng là người thường không có so sánh. Dương Nhược cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn rét thấu xương, nàng dùng sức giãy giụa, thậm chí ý đồ dùng chân đá Dương Tranh, nhưng sức lực hai người cách xa cuối cùng chỉ có thể bị Dương Tranh gắt gao khống chế, trực tiếp kéo lên phía trước. Mau buông ta ra, cứu mạng a! Dương Nhược trong miệng phí công kêu, mặc dù biết hy vọng có người đến cứu nàng, rất xa vời. Khóe miệng Dương Tranh mang theo một tia cười lạnh, cầm lấy tay nàng tăng thêm độ mạnh. Hiển nhiên lúc này hắn rất giận dữ, chỉ muốn đem nàng mang về hảo hảo tra tấn. Kêu to lên, dù ngươi kêu vỡ cuống họng, cũng không ai dám đến. Quả thật như thế sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên bên tai hai người. Giọng nói trầm thấp, thiếu niên thân hình cao lớn, đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt trầm tĩnh. Sau lưng của hắn còn đeo hai con cầy hương máu còn đang nhỏ giọt, hắn bình tĩnh đứng ở đó, không có làm động tác gì, Dương Tranh không hiểu, cảm thấy một loại nguy hiểm. Đầu tiên hắn thấy cầy hương trên lưng thiếu niên, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cầy hương mùa thu đông cư trú rừng rậm, xuân hạ cư trú đầm lầy, mà thời điểm này số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa thân hình động vật này kiện tráng, khứu giác dị thường linh mẫn, người bình thường căn bản không dễ dàng bắt được. Bởi vì thịt nó mang chất mập mạp, mùi thơm lạ lùng, hơn nữa dùng làm thuốc giá trị cực cao, nên nó cũng trở thành đối tượng của một ít phú hộ tranh nhau mua. Thiếu niên này nhìn gầy yếu, lại một lần bắt được hai con, có thể thấy được thân thủ bất phàm. Dương Tranh đương nhiên không muốn cùng người như vậy làm kẻ địch. Công tử, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Dương Nhược cùng thấy rõ tướng mạo thiếu niên, biết rõ hắn chính là người mua bánh gạo của mình, vội vàng kêu lên. Đại ca cứu ta, chấm, dưới ban ngày ban mặt lừa nam bá nữ ta xem đã nghĩ muốn quản. Người thật sự muốn quản, không sợ đâm tay. Dương Tranh đang lúc nói chuyện, đã thấy bốn gã tùy tùng của hắn hòa tốc chạy đến, khóe miệng cười một tia âm lãnh. Nếu một mình hắn, đối phó với thiếu niên này, còn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn cô tới năm người, hắn chỉ là một người, Dương Tranh thì sợ gì. Lúc này Dương Tranh bảo xuống, bốn người kia đi qua bao vây Vương Kỳ. Nhưng hắn, vì cây, không đợi bốn người toàn bộ vây lại, đã rất nhanh ra quyền. Hắn vung quyền, đã đánh ngã một người, lập tức một phát bắt được cổ áo một người khác, đưa thân thể người đó túm lấy. Bởi vì sức lực hắn rất lớn, cái người bị hắn túm, giống như con lật đật ngã trái ngã phải. Mà phía sau hai người tiến lên, vung quyền trực tiếp đánh trên người đồng bạn của mình. Lập tức hắn lăng lệ ác liệt quét chân, mũi chân nhẹ nhàng tả hữu một đá, nhảy lên. A a thanh âm thống khổ, bên tai không dứt. Dương Tranh nhìn Vương Kỳ động tác xuất thủ, trong nội tâm lo lắng lắng xuống, nhìn không được một hồi khinh bỉ, căn bản không có kết cấu gì, nghĩ đến bắt được hai con cầy hương, bất quá là vận khí mà thôi. Lúc này Dương Nhược lại thừa dịp Dương Tranh phân tâm, cắn một ngụm vào cánh tay của hắn, Dương Tranh bị đau liền nhẹ buông tay. Nàng giống như con cá trơn trượt chạy đến sau lưng Vương Kỳ. Đại ca, giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tranh không có nhìn ra Vương Kỳ cố ý giấu dốt, nhưng Dương Nhược lại đã nhìn ra. Không thể tưởng được người này ngược lại thân thủ tốt, bởi vậy nàng lập tức cổ động Vương Kỳ, hảo hảo giáo huấn Dương Tranh. Người một nữ hài tử, lá gan ngược lại rất lớn. Vương Kỳ trong giọng nói mang theo trách cứ, nhưng nghe vào, lại như đại ca ca cưng chiều tiểu muội của mình. Dương Tranh thấy Dương Nhược giảo hoạt, đã thề muốn đem nàng bắt tới tay, sau đó tra tấn nàng sống không bằng chết. Số nhà đầu ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngoan ngoãn tới đây. Bằng không thì đợi lát nữa ta sẽ cho hai ngươi cái đẹp mặt. Dương Nhược tất nhiên không chịu nghe hắn, vội hỏi. Có bản lĩnh ngươi để lại ngựa tới đây, chúng ta không sợ ngươi. Vương Kỳ nghe xong Dương Nhược nói, nhịn không được nhìn nàng một cái, chỉ thấy nha đầu này quả nhiên cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Trên mặt căn bản không có một điểm sợ hãi, ngược lại nắm chặt tay nắm nhỏ, một bộ như muốn xông lên. Vương Kỳ trong nội tâm cảm thấy buồn cười, đương nhiên sẽ không khiến nàng thất vọng. Thấp giọng nói, thứ đồ này giúp ta trông coi, ta sẽ cho ngươi nhìn trò hay. Lập tức Dương Nhược cảm giác trong ngực trầm xuống, hai con cầy hương nóng hầm hập lông xù đã nằm trong ngực nàng. Nàng từ trước đến nay sợ loại động vật lông xù nóng hầm hập, bây giờ còn đang nhỏ giọt máu, một cỗ mùi máu tanh, bay thẳng miệng mũi. Dương Nhược phản ứng đầu tiên chính là muốn ném đi hai con vật trong ngực, lại đột nhiên nhận được ánh mắt Vương Kỳ. Vì vậy nàng chỉ có thể nhếch miệng nhìn hắn cười cười. Nàng biết rõ nếu như nàng đem hai con vật này ném trên mặt đất làm ô uế, khẳng định hắn không thèm chịu nể mặt mũi. Được rồi, tỷ đành phụng bồi đến cùng, nhìn ngươi đến cùng thân pháp lợi hại như thế nào. Dương Tranh thấy Vương Kỳ đi về phía hắn, trong mắt vui vẻ thầm nhịn xuống. Bỗng nhiên bộ pháp nhanh nhẹn giống như con báo, vung quyền hướng ngực hắn. Vương Kỳ, đánh tới, Dương Tranh nhìn có vẻ văn nhược hơn nữa mắt còn bị bụi làm mờ, nhưng lực lượng bạo khởi lại không thể khinh thường. Mà Vương Kỳ tựa hồ đã sớm biết một chiêu này của hắn, chẳng những không lui về phía sau, ngược lại cùng một động tác với hắn. Dương Tranh, đi nhanh về phía trước, hấp khí sách quyền, một kích hướng đối phương. Phanh, phanh, hai quyền chạm nhau, âm thanh của cơ bắp kịch liệt chạm vào nhau. Hai người thân thể vừa chạm vào nhau, lại nhanh chóng tách ra. Hai người sắc mặt không giống nhau, Dương Tranh sắc mặt khó chịu nổi, liên tục lui về phía sau vài bước mới dừng chân. Mà Vương Kỳ thân hình đứng vững, một kích mau lẹ vô cùng này, Dương Nhược nhìn thấy liền hiểu rõ. Thấy Vương Kỳ mạnh mẽ, Dương Nhược trong tâm thầm kêu một tiếng tốt, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn, nắm thật chặt nắm đấm. Dương Tranh vì khinh thường Vương Kỳ thoáng cái rơi vào hạ phong, cho rằng chẳng qua hắn vận khí tốt mà thôi. Thật sự có tài, bất quá, đợi tí nữa ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn hít một hơi mãnh liệt lập tức bóp thân thẳng lên, lần này ra tay, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác từng chiêu đánh trúng chỗ hiểm. Vương Kỳ không lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng dưới chân đi từ từ bát quái trận pháp. Lúc đầu Dương Tranh khí thế lăng lệ ác liệt nhưng bây giờ, liền thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, cuối cùng khí tức bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai mắt dữ tợn trong miệng hắn giống lên một tiếng, một quyền hướng đỉnh đầu Vương Kỳ đập tới. Vương Kỳ đột nhiên thu chân lui về, vỗ nhẹ xuống trên bả vai hắn. Dương Tranh, nói câu, lấy, liền thấy thân hình Dương Tranh đột nhiên ngừng lại, như bị định thân pháp, lập tức bất động. Sau đó trên ngực kịch liệt phập phồng, con mắt như muốn lồi ra, thân hình lập tức khẽ đảo ngã về sau. Sau lưng Dương Tranh bốn người lúc này đều đã đứng dậy, nhưng thấy hai người đều lợi hại, ai cũng không dám nhúng tay. Hơn nữa bọn hắn nhìn lão đại khí thế tựa hồ tốt hơn, tâm càng cao hứng, đứng ở bên cạnh huyên náo. Lại không nghĩ tới lúc trước hình thức rất tốt, trong chớp mắt liền bị đánh ngã. Cách chương.